Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới của tác giả Danh Giác qua một tựa đề là Liễu Quỷ. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Liễu Quỷ tác giả Danh Giác qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nè Tám, mày không lo đào xong cái mương đó mà nhiều chuyện. Một tí nữa con vợ mày ra đánh thì đừng có khóc đó. Ở đây không có ai có kẹo mà dỗ cho đâu. Nghe nói anh Tám vội cái tay dính đầy đất bước lại gần ông rồi nói lớn như là muốn ra oai với mấy cô nàng đang cấy lúa bên kia. Chưa ai nói vậy đã coi thường con quá rồi. Ở cái xóm này ai chẳng biết nhà con ba đời không sợ vợ. Cái máu không sợ vợ nó chảy trong xương trong tủy rồi đây này. Nó mà dám chửi là con bạt tay ngay, chẳng còn răng mắn cháo chứ giỡn à. Nghe nói mà ông cùng với hai người khác đang ngồi nghỉ mệt trên con đê phải bật cười. Còn mấy cô nàng chưa chồng ở bên cũng phải cười phá lên, bởi cả hai bên con kênh có ai mà không biết anh đang nói xạo mà đổi được gạo của cha con nhà anh ta. Ngày xưa cha của anh Tám là ông bảy muối sợ vợ nhất xóm, nhưng cứ ra đường thì tuyên bố là không sợ vợ. Lại thực chất thì ở nhà chẳng dám cãi rồi bà vợ nói sai hay là làm biếng. Còn anh Tám này cũng chẳng khác gì cha của mình, nhưng may mà anh cưới được cô vợ siêng năng và giỏi cả trong lẫn ngoài, cho nên mới trị được cái tật con nhà lính tính nhà quan của anh. Nhiều hôm đi nhậu không có làm được việc phân công, thế là chị vợ cho ra ngoài ngủ. Tối không chịu nổi đành vào năn nỉ, từ đó anh chàng không bao giờ dám làm lơ việc được giao. Nhưng ai bảo anh ta sợ vợ là y như rằng lại hùng hổ tuyên bố đành thép là không sợ. Còn có mấy lần chị vợ nghe được cho nên về nhà cho nhịn đói, phải chạy qua nhà ông Hai Rắn để ăn cơm ké và khóc lóc tỉ tê. Hôm nay anh Tám được chị vợ giao ra đồng đào rãnh nước để dẫn vào trong ruộng bắp sắp có trái. Nhưng anh ta lo ngắm mấy cô nàng kế bên mà không chịu làm, cho nên ông Hai Rắn mới lên tiếng chọc như vậy. Sau khi nghe anh ta nói thì ông bà đất lên tiếng chọc lại. Tôi thấy thằng Tám nó nói đúng đó anh Hai. Trước giờ cha con của nó có bao giờ sợ vợ đâu mà anh nói thế. Mà anh chiều nay nấu ít cơm thôi nghe, chứ không là tối nó qua nó ăn ké đấy. Anh Tám không hiểu ý cho nên hỏi, chú ba nói vậy sao? Chiều con về ăn cơm nhà chứ qua chú Hai ăn ké làm gì? Ông Hai hiểu ý cho nên nói, tại con Tám nó đang đứng sau lưng mày kìa, nãy giờ mày nói gì nó nghe cả rồi đấy. Vừa nghe bảo vợ ở đằng sau, anh liền quay sang thì biến sắc mặt, bởi quả thật vợ của anh đang đứng đó, trên tay còn cầm cơm canh đem ra cho chồng. Thế nhưng chị ta nhìn cái rãnh nước ông chồng đào mà thở dài. Sau khi được thấy bộ dạng thảm bại kia thì những người làm đồng gần đó đều ôm bụng cười, thậm chí có người còn té cả xuống ruộng. Mấy cô nàng kia phải lên bờ đê mà ngồi, bởi ai cũng cười đến nỗi không thể làm được nữa. Lúc này chị vợ cũng khá lém lỉnh liền lên tiếng nói nhẹ nhàng tùy mị. Dạ chồng ơi, em mang cơm cho anh nè, sáng giờ anh làm có mệt không? Ôi trời ơi, đoạn đường 3 mét đất mà từ sáng đến giờ anh đào được nửa mét rồi đấy. Ôi sao chồng của em giỏi thế? Một câu nói như đang khen nhưng lại chất chứa nhiều dấu hỏi, kèm theo sau là một ánh mắt sắc bén nhìn chồng. Lúc này Tám như đứng hình không vững, nhưng vẫn cố lách lại gần ông Hai mếu máo. Chú Hai, mau giúp con chú. Nói giúp con lời đi chứ, không tối nay con ngủ ngoài chuồng gà nữa con chết quá chú. Ông cũng muốn chồng cho anh ta bỏ cái tật nói xạo, cho nên giả đỏ như không hiểu hỏi lại. Bây nói cái gì lạ thế? Nhà không ngủ chuồng gà ngủ là sao? Ờ mà con Thắm, bây coi cho nó chỗ nào kín đáo một chút để tối nó không lạnh, chứ chuồng gà thì nó trống quá đó con. Anh Tám mặt bí xị nhìn về ông Hai mà không biết nói thêm câu nào, liền đi xuống mà đào đất để làm cho xong việc được sao. Nhìn bộ dạng đó mà mấy ông lão đều không nhịn được cười, đến nỗi ông bà đất phải lên tiếng. Thôi đừng chọc nó nữa, không khéo một tí nữa đứa nhỏ đau bụng hết thì khổ. Cái thằng Tám này đi đến đâu là cười đau bụng với nó đến đó. Thế rồi mọi người qua một lúc nghỉ ngơi, cũng bắt tay vào làm việc. Đến gần xế chiều thì mọi thứ đều đã gần xong, cho nên nhiều người về sớm hơn thường ngày. Anh Tám nhờ chị vợ ra đến nơi cũng làm hăng say, vì vậy mà chỉ gần xế chiều cũng đào xong, rồi lên bờ đi ngồi chơi cùng mấy ông khác để về cho cùng vui. Cảnh vật hoàng hôn thì đôi khi làm cho người ta thư giãn, nhưng đôi khi cũng làm cho ta cảm giác sợ. Không hiểu là nguyên nhân gì mà anh Tám lại nhìn về cây liễu phía xa, dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng vốn tính khí thẳng như ruột ngựa, thì không thấy vừa ý là nói ra chứ không vòng vo. Lúc này anh Tám với ông Hai đang ngồi đợi ba đất về, thì anh lên tiếng hỏi: "Nè chú Hai, sao cây liễu ở gần mé kênh đó không ai đốn bỏ vậy chú? Con thấy nó cản trở việc bà con vận chuyển hoa màu ra ngoài." Ông Hai nghe anh nói thì ngăn lại: "Nè, đừng có nói bậy nghe, cây đó không được động tới đâu." "Trời đất ơi, có cây mà sao không được động hả chú? Đất con mà ở gần đó là con đốn xong nằm củi rồi." Ông đánh lên đầu của anh một cái rồi nói: "Cái thằng khỉ gió này, đã nói không được nói mà cứ nói to cái miệng lên. Muốn biết thì mai tao nói cho mà nghe, còn bây giờ thì về lẹ đi, để còn năn nỉ con vợ, nếu không tối nay chẳng có cơm mà ăn đâu." Nghe ông nói thì anh mới nhớ ra chuyện sáng nay làm liều cho nên đứng lên, chạy vội về mà không đợi hai ông nữa. Ông Hai nhìn theo mà cười. Lúc này ông Ba cũng vừa đi lên thấy anh chạy vội cho nên hỏi: "Ủa thằng Hai, thằng Tám nó làm gì mà chạy lẹ như vậy? Sao ngồi đây kêu hối tôi về mà bây giờ chạy như ma đuổi vậy?" Ông Hai cười mà nói: "Ma nào đuổi, chỉ có con vợ nó đuổi thôi. Cái vụ hồi sáng đó anh vừa nhắc cho nên là nó mới nhớ ra, liền chạy lẹ về chứ không ăn tốn cơm với nó nữa." Hai ông cùng nhau đi về thì bất ngờ ở phía xa, nơi cây liễu anh Tám vừa nói có gì đó bất thường. Cành lá bỗng rung lên rồi một nhánh liễu đã rũ xuống, cứ như là một mái tóc của thiếu nữ. Là một cái đã chỉ mỗi cành liễu đó lay động, còn những cành liễu khác thì vẫn đứng yên như là trời đang có gió. Sau một lúc thì cành liễu đó lại đứng thẳng lên như lúc ban đầu. Chiều hôm ấy sau khi cơm nước xong, ông Ba cùng hai ông khác vẫn có thói quen đến nhà ông Hai để uống trà bàn chuyện đồng áng. Nói chuyện được một lúc cũng khá lâu, anh Tám chạy vội vào làm cho mấy ông cười thầm vì nghĩ anh ta bị vợ đuổi hay gì đó. Nên một ông đã lên tiếng hỏi khi anh vừa vào đến nơi: "Này Tám, mày đừng nói với tao đêm nay qua ngủ nhờ anh Hai nghe chưa?" Tám cua tay như bác bỏ ý định đó, nhưng anh vẫn chưa nói được câu nào vì đang thở dốc. Ông Hai thấy như vậy hiểu anh ta vừa gặp điều gì, nên rót một ly nước đưa cho anh. Một lúc sau anh mới lên tiếng nói: "Mày chú cứ ngồi ở đây mà nói xấu vợ chồng con hoài đó. Cái chuyện này đáng sợ lắm, không khéo chết cả xóm chứ trời chơi." Ông Ba Đất hỏi: "Có cái gì mày nói rõ coi, úp úp mở mở về ai biết?" "Chú Hai nè, còn nhớ cái hồi chiều con hỏi vì sao cái cây liễu ngoài kênh không chặt đi, bây giờ con hiểu lý do rồi." "Thế có nghĩa là mày vừa đi đâu về cho nên là thấy cái gì đó không nên thấy có phải không?" Anh Tám uống thêm ly nước rồi nói: "Dạ đúng rồi đó chú. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ con mới bị cảm giác ma trêu nó là thế nào. Hồi nãy không nhờ có hai đứa kia thì con chết ở ngoài đó. Bây giờ nhớ lại mà óc ác nổi hết cả lên." Ông Khải nhà gần ông Ba lên tiếng chửi: "Tổ cha mày chứ, kêu nói rõ mà cứ vòng vo mãi, cuối cùng thì mày thấy được cái gì?" Lúc này Tám liền cãi: "Dạ thì để con bớt sợ chứ cái. Chú nghĩ coi đang đi mà nó đứng một đống trước mặt hỏi sao không sợ. Mà mấy chú nói con biết đi, sao cây liễu đó lại có ma, mà lại là cái ma nữ mới ghê. Cái thằng Hùng với thằng Nhí nó sợ quá, nó nhảy bà nó xuống sông, bỏ con một mình luôn. Cũng may mà trời chưa tối hẳn cho nên con không xỉu tại đó." Hai ông kia định lên tiếng chửi tiếp bởi anh không nói rõ đầu đuôi, nhưng ông Hai lúc này ngăn lại: "Thôi, nó khỏi nói thì cũng biết cái gì rồi, mà nghe nó nói thì sao hơi lạ hơn mấy lần trước. Anh thì anh thấy mấy lần nhưng mà không rõ, kiểu như là bóng trắng lướt nhanh hay là tiếng động lớn như ai đó vừa nhảy xuống nước, chưa từng thấy nó hiện rõ ra như thế." Ông Bình lúc này cũng chêm vào: "Tôi thấy anh Hai nói đúng, em cũng từng thấy hai lần nhưng mà chỉ lướt nhanh, chứ không thấy nó hiện rõ, có không lẽ là hóa quỷ hay sao hả anh Hai?" Anh Tám nghe mấy ông nói kiểu như là không tin, anh tức mà thốt lên: "Mấy chú trước giờ có thấy con bịa chuyện ma quỷ để hù dọa ai chưa? Quả thật lúc chẳng vàng ba đứa con đi cắm câu dọc kênh ở ngoài đồng đó, tìm kiếm ít mồi về mai nhậu, vì vợ con sáng mai về bên ngoại có dỗ. Ai ngờ mới cắm được vài chục cần thì thấy chỗ đó cây liễu đó, như là có ai đứng đó. Lúc đầu thì không thấy rõ cho lắm, Khi mà hai thằng kia nhìn theo thì nó hiện ra gần kế bên chú tử con. Tóc của nó dài che kín khuôn mặt, giữ nguyên một bộ đồ trắng như là đồ tang. Nếu mà nói xạo cho bà bắn con đó, à mấy chú không tin thì giờ đi qua nhà hai thằng kia hỏi xem con nói thật hay không. Ông ba đất lúc này ngăn anh lại rồi nói: có ai nói là mày nói xạo đâu mà mày thề ghê vậy. Chuyện ở cái liễu đó bọn chú biết lâu rồi, với lại cũng từng bị nhát nhiều lần. Ý bọn chú nói ở đây á, nếu một hồn ma muốn nhát người thì nó không hiện ra đứng trước mặt như vậy. Chỉ có thể là những con quỷ hay là tinh thì mới hiện ra kiểu đó. May là mày không thấy được mặt của nó, nếu không thì còn lớn chuyện. Lúc này ông Khải nhìn ra ngoài sân nơi màn đêm đang bao trùm, thở dài như đang lo lắng điều gì. Ông Bình cũng chẳng khác, nhưng có điều vẫn bình tĩnh hơn, cho nên nhìn qua hai ông còn lại mà nói: phải chi năm đó mọi người tìm hiểu cho rõ nguyên nhân cái chết của nó thì không kéo dài cho đến hôm nay. Thế hai ông có nghĩ là con nhỏ nó tự tử hay là bị ai giết? Anh Tám nghe mấy ông nói không hiểu gì, nhưng cũng không dám lên tiếng vì sợ cắt ngang làm cho mấy ông mất hứng. Anh ngồi đó lắng tai nghe bà ông nói đến đoạn ông Hải nói: quả thật năm xưa mấy người lớn hơi sơ ý, không làm rõ nguyên nhân. Có lẽ vì vậy vong hồn của nó mới uất hận cho đến tận bây giờ. Mà bây giờ mình có muốn làm gì cũng đâu được đâu, bởi thời gian đã qua mấy chục năm chứ ít gì. Ông bà nói thêm: với lại những người biết rõ chuyện năm đó bây giờ cũng đã chết cả rồi, còn mấy đứa tụi mình thì cũng chẳng biết nhiều, nên khó mà giải oan được cho nó. Xem ra là nó sẽ còn phá xóm của mình dài dài. Anh Tám nghe đến đây thì nói chen: dạ theo con thì hình như có cái gì đó vừa xảy ra mà không ai biết. Bởi lúc bọn con mỗi đứa chạy một hướng thì con nghe thấy bên tai có tiếng nói là đến lúc trả lại cho tao rồi. Ông Hai nghe thế thì cắt lời: là sao? Ai lấy gì của nó mà đòi? Không lẽ là lại đòi mạng của kẻ đã hại nó? Mà Tám, con có nghe gì nữa không? Dạ con chỉ nghe được câu nói đó thôi. Với lại lúc đó sợ muốn đái ra quần, còn tâm trí đâu để đứng lại tám chuyện với nó. Ủa mà chuyện cái chỗ cây liễu đó là sao vậy chú Hai? Ông không trả lời anh mà ông Bình lên tiếng nói thay: nói chung thì chuyện cây liễu đó xảy ra lâu lắm rồi. Lúc đấy bọn chú mới hơn chục tuổi, cho nên là người lớn đâu có thể tới gần. Còn cái người chết ở đó tên là Thắm, nghe đâu là bị cha mẹ chửi cho nên là giận treo cổ tự tử. Lúc này ông bà mới nói xen vào: nè mấy ông, nghe ông Bình nói tôi thấy cái này lạ này. Tuy con Thắm nó hay cãi lời của cha mẹ nó thật, thế nhưng mà nếu nói chỉ vì bị chửi mắng mà treo cổ tự tử thì tôi không có tin. Bởi ngày nào con nhỏ nó không bị đánh chửi. Phía lại lúc đó tụi mình cũng vậy, hay trốn nhà đi ra ngoài ruộng để chơi, chiều về ăn no đòn có sợ gì đâu. Con Thắm nó cũng chẳng khác mình, mà cha mẹ nó còn đánh kinh hơn cha mẹ của mình nữa đó. Ông Hai nói chen: thật sự thì cái chuyện mà mọi người nói nó tự tử là anh không tin đâu. Thế nhưng mà không biết sao cha mẹ của nó và mọi người lúc đó cứ nghĩ nhận như thế, cho nên là không có làm rõ. Tuy mình biết nhưng mà bây giờ thì làm được gì. Anh Tám lúc này nghe đến đây thì nói: mà sao mấy chú không mời thầy về siêu độ cho bà nó đi, chứ chết oan thì khó đầu thai lắm. Cái thằng này giỏi hết sức. Cái lúc đó quanh đây toàn là rừng, chỉ có chục cái nhà thôi. Tới lúc đẻ mày thì mới có thêm một số người đi tới cất nhà. Thì mày cũng hiểu kiếm thầy bà đâu phải dễ. Chưa nói đến cái chuyện đó không phải là chuyện của mình, gia đình người ta không làm thì mình sao làm được. Mày giỏi quá, mày kêu qua bà Tư Ngang làm đi. Ờ sao tự nhiên lại đi đặt tên Tư Ngang chi không biết, hèn chi bấy ngang như cua vậy đó. Hôm bữa con đi cắm câu ở kế bên nhà bà ấy, chứ không vô đất nhà bà. Vậy mà cũng chửi cả bọn con như là con không đẻ. Bữa đó cái thằng nhí nó tức lên nó chửi lại bá luôn đó. Ông Hai liền giải thích: thật ra bá tên là Tư Lành, thế nhưng mà chơi với chú hay là ăn gian rồi cãi ngang, cho nên là bọn chú đặt biệt danh là Tư Ngang. Ý nói là bá ngoan như cua đó. À thôi, khuya rồi, mau về với vợ con đi. Ở đây hồi nữa là ngủ chuồng gà đó. Thế trời đã khuya thật, cho nên Tám đứng đến xì phép ra về. Một lúc sau thì ba ông cũng bỏ dở câu chuyện đang bàn tính về nhà nghỉ. Lúc này mọi người đã ngủ hết. Bên ngoài trời là xuất hiện một vài bóng trắng cứ lượn lờ trên con đường làng. Cũng không hiểu là chuyện gì mà xóm này có vong hồn lảng vảng nhiều như vậy. Nhưng trước mắt cũng biết đó chính là dấu hiệu của một tai ương nào đó sắp xảy ra. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không có gì đáng sợ. Cứ như vậy dần dần người dân quên luôn chuyện về vong hồn cây liễu kia. cho đến một ngày trời đổ mưa gió dữ dội. Hôm đó trời mưa lớn lắm, anh Tám cùng mấy người khác đi ra ruộng để kiếm cá. Tuy là trời vẫn mưa rất lớn, sấm sét đùng đoàng kinh khủng, nhưng mấy ông này lại không sợ cố đi cho bằng được. Trong nhóm có anh Tám, Nhí và hai người khác ở gần nhà. Do trời mưa lớn cộng thêm nước nhiều, vì vậy cá ở dưới sông lên ruộng nhiều, nên mấy ông bắt đến mê say quên luôn cả chuyện cả nhóm đang đi gần đến cây liễu có ma. Một người có lẽ mệt cho nên kêu những người khác đến gốc liễu ngồi nghỉ ngơi. Quả thật cây liễu kia ban ngày nhìn chẳng có gì đáng sợ, nhưng nếu chẳng vặn hay lúc mưa to gió lớn, đi gần đó ai cũng cảm thấy nổi da gà vì một cảm giác lạnh thấu xương. Cũng như lúc này trời thì mưa gió rất lớn, nhưng chẳng hiểu cớ sao cây liễu kia cứ đứng chờ đó không lay động. Cộng thêm mây mưa dày cho nên bầu trời âm u ma mị. Nếu ai yếu bóng vía đi gần cái cây này phải khóc thét lên vì kinh sợ. Sau khi nghe một người kêu ngồi nghỉ thì cả nhóm đến ngồi dưới tán cây mà nghỉ. Nhí nhìn quanh lúc này lên tiếng: "Ê bọn mày, sao cái cây liễu này nó bự ghê thiệt chứ, ngồi dưới này mà chẳng có mưa nào nhũ xuống." Anh Tám nhanh miệng đáp: "Tại tụi mày không biết đó thôi, chứ thật ra cây liễu này có ma nó dựa đó. Ê Nhí, mày còn nhớ tháng trước ba thằng mình bị nhát tí mẹ không?" Hai người kia không tin bởi chuyện cây liễu có vong dựa thì ít người biết, mà những người lớn tuổi cũng không ai biết rõ rằng bốn ông kia, nên một người hỏi lại: "Thằng Tám, mày nói xạo nữa hả? Cây liễu này có từ khi cha tao còn bé tới tận bây giờ, có ai nghe nói gì đâu. Thế cái chuyện tháng trước hai thằng mày bị gì?" "Nè Quý, đừng có nói dại mà họa nghe chưa? Không phải thằng Tám nó nói xạo đâu. Quả thật là tháng trước bọn tao bị nó nhát, hiện ra đứng ngay ở gốc cây mà nguyên bộ đồ trắng ấy, nhìn ghê lắm." Quý không tin liền nói: "Thế sao bọn tao cũng hay đi đêm hoài mà có thấy gì đâu? Mới hai ngày trước tao với thằng Ngọc đi soi nhái ở bờ kênh này ấy, còn ngồi dưới gốc cây nướng cá. Tao nghĩ bọn mày sợ quá nên tự tưởng tượng." Anh Tám nghe nó nói thì liền chửi: "Tao nói cái xóm này không ai xạo qua mày hết đó. Chuyện cây liễu này có ma là thật, còn bọn mày không tin thì đành chịu thôi. Mà nè, đừng có chơi dại ra đây làm gì đó một mình nghe, không ai khiêng về đâu." Câu nói chuyện của mấy anh chàng tiếp tục thêm một lúc nữa thì cũng đứng lên để đi bắt tiếp. Bỗng nhiên Nhí thấy một thứ gì đó đứng lại nhìn về sau lưng mà không chịu đi, cho nên mọi người quay lại: "Nè Nhí, mau đi bắt để còn về nữa mày, mưa to gió lớn thế này á, còn đứng đó ngắm mưa nữa hả?" Nhưng không hiểu sao Nhí vẫn không trả lời, mà nó cứ đứng đó nhìn như bị cái gì khống chế. Lúc này Quý đi tới đánh mạnh vào đầu nó một cái: "Mày bị ma nhập sao mà đứng đây không có chịu đi, không trả lời như thế?" Nhưng rồi tất cả phải kinh hãi khi thấy ánh mắt của Nhí đang trợn trừng không còn con người. Quý ú ớ không nói thành lời, bỏ dí đất về hướng những người còn lại. Anh Tám thì không biết nói sao đành câm lặng. Nhưng rồi một tiếng nổ lớn làm tất cả trở lại hiện tại mà có giò bỏ chạy về nhà. Còn Tám thì không thể bỏ Nhí ở lại, dù sợ nhưng anh vẫn cố gắng vác Nhí lên vai. Đến gần nhà ông ba, anh hô lớn: chú ba ơi!" Do tiết trời mưa gió cho nên ông không nghe rõ. Phải đến khi anh đi tới cửa thì ông mới giật mình vì nghĩ Nhí bị trúng gió. Ông chạy ra đỡ rồi đưa vào nhà. Lúc này ông không hỏi mà kêu vợ lấy khăn khô lau mình cho Nhí rồi ông quay lại: "Nè, cái thằng Nhí nó bị gì mà mày phải cõng nó về, hay bị trúng gió?" Tám uống miếng nước xong rồi nói trong đứt quãng: "Chú ơi, con quỷ ở cây liễu kia nó bắt hồn thằng Nhí rồi." "Mày nói cái gì? Mày nói cái gì hả? Chuyện gì mà làm nó ra nông nỗi này?" "Chuyện là bọn con bốn thằng đi bắt cá, đến khi mà đi ngang qua cây liễu thì nó không đi, mà đứng lại nhìn về phía sau, nên là tụi con quay lại kêu thì thấy mắt của nó trợn trừng lên như bị ma nhập đó chú." Ông bà nghe xong ngồi đó suy nghĩ mãi, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Bởi theo như ông biết, trước giờ ở đây chưa từng có chuyện bị ma quỷ nhập. Nói chung ma quỷ thì quanh đây không phải là không có. Các trường hợp như là Tám nói thì chưa hề xảy ra. Anh Tám thấy ông ngồi đó suy nghĩ rồi vỗ vai liền hỏi: "Chú suy nghĩ gì mà say mê dữ vậy? Bọn mày có làm gì không đúng hay bậy bạ không mà bị như vậy? Chứ ta sống ở đây từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy cái chuyện ma quỷ như vậy. Mà chú nghĩ có khi thằng Nhí nó dầm mưa lâu quá nên bị cảm xúc. Làm gì có chuyện dầm mưa hơn cả tiếng mà trúng gió được. Bọn con đã ngồi nghỉ dưới gốc liễu gần nửa tiếng rồi mới đứng lên đi mà. Nó là người không chịu đi còn hối bọn con đi bắt thêm nữa. À còn cái này, lúc đó nó đứng bất động thì có một tiếng nổ lớn lắm, khiến cho cả đám giật mình hoảng sợ. Con không muốn bỏ nó lại cho nên con cố gắng vác nó về đây. Hai người đang nói chuyện thì bà Hà, vợ của ông Ba, kêu: Này ông, vào xem thằng nhỏ nó lạ lắm. Nghe vợ kêu, ông cũng tò mò không hiểu chuyện gì mà bà nói, cho nên là chạy vào xem thì cũng kinh hãi đứng chết chân không nói gì thêm. Bởi lúc này Nhí đang gồng mình, đôi mắt mở to nhưng chỉ có tròng trắng, miệng thì không ngừng gầm gừ như là một con thú dữ sắp chiến đấu với kẻ thù. Ông nhìn qua Tám Mạnh nói nhỏ: Lúc ở ngoài đó đôi mắt của nó trắng như vậy, không may là nó không gầm gừ như thế, chứ nếu không thì con bỏ ngoài đó rồi. Bây giờ chú tin con nói chưa? Một người bình thường sao thể như vậy được chứ? Giờ thì ông đã hiểu chuyện này không còn đơn giản, cho nên không nói gì thêm mà lặng lẽ ra ngoài ngồi xuống cái bàn ở giữa thở dài. Tám cũng thắc mắc không biết tại sao ông nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó lại không có chút lo sợ, cho nên hỏi: Chú Ba nè, sao thế ông không có sợ hãi gì hết vậy? Hay là chú đã biết trước được chuyện gì xảy ra? Thôi đi, ở đó mà đoán giả đoán non. Tao đang suy nghĩ xem cuối cùng thì chuyện gì đang diễn ra ở cây liễu đó. Bởi mấy chục năm qua không hề có chuyện người dân ở đây bị nó nhập hay là phá kiểu như vậy. Mà nè, chú mày có ai làm bậy bạ gì ở cái chỗ cây liễu không à? Dạ không. Chú nghĩ xem trước giờ có ra đó nhiều hay là nói gì không, phải với ai bao giờ. Chứ cũng biết đó thôi. Chứ ngoài cái chỗ cây liễu bây giờ nó ghê lắm. Đi ngang qua lạnh hết cả sống lưng đó. Cứ như là ở đó lúc nào cũng có ma đứng đợi. Ông không nói gì thêm, bởi bây giờ có nói gì thì anh cũng không giúp được, có khi còn làm hỏng chuyện thêm. Hai người ngồi đó thêm một lúc thì ông mới kêu: Nè Tám, mày chạy qua kêu cha mẹ của nó tới đây liền đi chứ. Chứ lỡ gì mà không cho cha mẹ của nó biết sớm thì khó nói lắm. Tám nhìn ra ngoài màn đêm tối đen kia mà rùng mình, bởi cảnh tượng hãi hùng vừa rồi vẫn còn in hẳn trong tâm trí của anh, nên là quay vào nhìn ông mà như sắp khóc. Chú ơi, con quả thật không dám đi qua chỗ đó đâu. Nếu lỡ nửa đường gặp con quỷ đứng đợi thì con lên bàn thờ luôn quá. Vợ con còn trẻ lắm, sao con bỏ lại được hả chú? Ông lắc đầu rồi chửi tiếp: Trời đất, giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ mấy chuyện đó. Mày chết thì con thắm nó lấy chồng khác chứ ai cần mày lo. Thôi vậy mày ở nhà tao đi, tao đi qua cho cha mẹ nó biết. Tám lại nói khóc trong nước mắt: Thôi ở đây con cũng sợ lắm, hay là cho con đi cùng, có gì con kéo xác chú về cho thím. Cái thằng cha mày chứ mày chủ ẻo tao đó hả? Ờ không chịu đi cũng không. Vậy mày muốn cái gì? Phải có một người ở nhà để còn phụ với bà ấy nữa chứ. Đàn ông gì mà nhát như thỏ đế. Ông nói xong thì định bước đi, nhưng bà đã thấy có nhóm người chạy hối hả về hướng này. Thế vậy ông không đi nữa mà đứng lại xem họ làm gì. Bởi ông nghĩ đã có chuyện lớn gì nữa nên mới có nhiều người chạy hối hả trong đêm mưa gió như vậy. Đợi một lúc thì họ mới tới, ông nhận ra trong đó có cả cha mẹ của ông Nhí. Ông thở phào vì không cần phải đi. Thật ra cả ông cũng sợ khi một mình ra ngoài màn đêm đen tối mà quái kia, nên khi nghe Tám không dám đi thì ông cũng không ép mà cố gắng trấn an để làm. Vừa vào ông liền hỏi: Anh Ba, thằng con em có ở đây không? Ông gật đầu thì bà Linh mẹ của Nhí khóc ầm lên rồi hỏi: Anh ơi, thế con em có bị gì không? Nó chết rồi hả anh? Ai giết nó vậy? Trời đất ơi, bây làm cái gì mà hấp tấp như vậy? Nếu mà con bây giờ có cái chuyện gì á thì thằng Ba đã chạy đi cho hay lâu rồi, chứ đâu phải tới bây giờ. Ông bà cũng không trách bà ấy được, bởi ai làm cha mẹ không lo lắng khi nghe con của mình gặp nạn. Ông chỉ cười rồi nhẹ giọng nói: Anh chị đừng quá lo lắng, công may có thằng Tám đi cùng cho nên cõng nó về đây nhờ tôi giúp. Bà nhà tôi đang lo cho nó ở trong buồng đấy. Nói rồi hai vợ chồng chạy vội vào, còn mấy ông thì đi vào trong nhà ngồi ở bàn uống trà nói chuyện. Lúc này Tám cũng biết chuyện, đi pha sẵn bình trà nóng để mọi người uống cho bớt lạnh. Ông hai nhìn qua cười rồi chọc: Ây cha, không ngờ thằng Tám hôm nay được việc đấy. Chú nghe nói là con nhát gan lắm, mà sao không bỏ chạy mà vẫn cõng thằng Nhí về đây? Anh Tám gãi đầu mà nói kiểu như ngại ngùng, bởi anh cũng thấy có lỗi khi không dám đi thông báo cho cha mẹ của Nhí. Nên khi thấy mọi người lại, anh mới đi pha trà như chuộc lỗi. Ông bà liền tiếng nói thay: Quả thật lần này thằng Tám làm đúng, nếu không thì thằng Nhí khó mà vượt qua được. Về đây mà nó còn co giật mấy lần đó. Ông hai nhìn qua Tám: Coi ngồi xuống nói rõ chuyện xảy ra ở ngoài đó khiến cho thằng nhí dân ông nỗi này đi. Tam cũng kể rõ mọi thứ vì biết chuyện này không đơn giản. Sau khi kể xong thì mấy ông hiểu ra nguyên nhân tại sao Tam thấy chí nặng. Chị mắc cười khi mà nghe anh ta so sánh người với voi. Lúc này ông Mã từ trong đi ra nghe được câu chuyện của anh mà ông thầm vui khi Tam vượt qua được nỗi sợ cứu con của mình. Nhưng ông cũng muốn chồng anh chơi liền lên tiếng chọc. Nè thằng nhí, mày làm gì so sánh con tao như là voi vậy hả? Nó còn nhẹ hơn cả con vợ của mày đó. Nhưng Tám thì không hiểu cho nên nói thêm. Ờ mà đúng đó chú, vợ con nặng thật thế nhưng mà con nắm lên nhẹ tênh. Vậy mà cái thằng quỷ nhí nó lại nặng như trâu, con không nể tình anh em là con bỏ nó lại rồi. Mọi người có một trận cười bởi anh chàng này quá thật. Ông hai mới vỗ vai mà nói. Nói chung chú Mã chọc con thôi, chứ ai cũng vui khi mà con không bỏ bạn bè trong lúc sinh thử. Còn chuyện con thấy thằng nhí nặng là do nhiều nguyên nhân khác. Tám không hiểu cho nên hỏi lại. Chú nói sao con không hiểu, hay là do mưa cho nên người nó nặng thêm? Ai cũng lắc đầu với ông thần ngáo này. Thế vậy thì ông lại lên tiếng giải thích. Không phải do nước mưa nặng đâu con. Thứ nhất là lúc đó con đang hoảng sợ, cho nên đang hạn chế đi một phần sức lực. Cộng thêm thằng nhí đang bị ma quỷ bám theo cho nên nặng hơn. Con không thấy 2 năm về trước, đám tang của bà Hằng sao? Bà ấy già cả ốm yếu vậy mà 7-8 người khiêng cái hòm đi chôn cũng không có nổi. Tám hiểu được một phần cho nên sợ hãi mà nói. Ôi mẹ ơi, vậy là con đã cõng thằng nhí rồi cõng cả ma quỷ luôn hả? Vậy mà vợ con lại dám bảo con yếu đấy. Lần này mấy chú phải làm chứng để con dạy lại vợ con mới được. Cả nhà phải ôm bụng cười vì anh chàng nói ra chuyện bí mật của mình, bởi cô vợ không phải nói anh ta yếu về sức lực, còn anh thì lại hiểu sai hướng khác. Không may lúc này chị Thắm cũng vừa đến nơi với 2 người khác. Vô tình chị ta nghe đường cho nên mắc cỡ đỏ hết mặt, liền chạy lại đánh mấy cái rồi chạy vào trong nhà với mấy bà. Thắm vì không ngay vợ đến cộng thêm không hiểu nguyên nhân mình bị đánh là gì, nên quay qua hỏi mấy ông. Ờ mấy chú thấy chưa? Con vừa làm chuyện tốt mà vẫn bị đánh kia kìa. Mấy chú lấy lại công bằng cho con với chứ. Mấy ông cua tay đầu hàng vì trong lúc hoảng sợ mà nghe ông thần hài hước này nói chuyện làm cho cả đám cười đến đau cả ruột. Với lại chuyện của vợ chồng anh, bố ai dám mà giải quyết đây. Ông hai cố gắng lắm mới nén được cơn cười mà nói. Thôi tao lại mày đó Tám. Làm ơn đừng có nói nữa. Nếu không cả đám lão già chết hết bây giờ. Mày thật thà gì mà ghê vậy không biết. Để ta kêu quan thám dạy mày lại mới được. Anh ta vẫn không hiểu định nói tiếp thì vợ đã ra tới nói. Tôi lại luôn ông đó, cái gì mà cũng nói hết ra là sao. Từ giờ ông mà nói câu nào nữa thì tôi giết ông đấy. Ông Mã lúc này nói chen. Con về coi dạy lại nó đi, chứ không mai mốt nó kể sạch chuyện nội bộ trong đêm ra thì độn thổ đấy. Được anh Tám tấu hài cho nghe, nên không khí cũng không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Lúc này nhí cũng đã tỉnh lại. Bà Linh đưa ra ngoài kể lại những gì mình đã thấy cho mấy ông nghe. Ông hai liền hỏi trước. Nè nhí, con đã khỏe chưa hẳn mà ra đây, mà có chuyện gì? Tám cũng chen. Đúng rồi đó, mày nói đi. Mày thấy cái gì mà đứng chết chân tại chỗ, làm tao cõng mày về muốn gãy cả bả vai. Người thì ốm như là cái cây tre mà nặng như con voi vậy. Chị Tám đứng kế bên mà đánh rồi cấm không cho nói nữa. Anh chàng chỉ biết im lặng. Lúc này nhí lên tiếng nhưng hơi thở còn yếu. Cảm ơn mày nghe Tám, lúc như vậy mà mày không bỏ rơi tao. Anh định lên tiếng thì bị chị vợ đưa nắm đấm lên, cho nên đành tiếp tục im lặng, nhí nói tiếp. Dạ lúc đó con vẫn biết mọi thứ và nghe mọi người khác gọi mình, thế nhưng cơ thể con không sao cử động được. Từ từ con không nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn nghe bên tai tiếng của Tám kêu rồi cõng con về nhà than vãn thế nào. Ông Mã liền hỏi, nhưng con thấy gì mà bị như vậy? Dạ thì lúc đứng lên đi bắt tiếp, con nghe có ai đó gọi con ở phía sau, cho nên con mới lại thấy một người con gái tóc dài, mặc bộ bà ba trông đẹp lắm. Chỉ có vậy thôi rồi con nghe mấy thằng kia gọi định quay lại nói với bọn chúng, thế nhưng mà không cử động được, từ đó mới biết là mình đang bị khống chế. Nghe xong mấy ông đều trong mày khó hiểu, bởi theo như nhí nói thì quả thật, đó chính là cô bạn cùng trang lứa với mấy ông chết mấy chục năm về trước. Nhưng còn chuyện chiếm hữu thần xác như vậy thì trước giờ chưa từng xảy ra. Thế thì nguyên nhân gì cô gái đó không siêu thoát khi đã qua mấy chục năm trời? và muốn nhầm vào sắc của Nhí nhằm mục đích gì. Mấy ông cứ như vậy ngồi suy ngẫm mãi mà chẳng tìm ra được nguyên nhân. Thế vậy ông bà liền tiếng: hay là bà ấy muốn đòi lại món nợ bị chết oan? Nếu đúng như vậy thì kẻ giết người năm đó còn sống đến tận giờ sao? Ông hai thì không cho là như vậy, bởi ông thấy trong chuyện này còn nhiều cái chưa được sáng tỏ. Nhất là việc dạo gần đây, oan hồn cô gái kia hiện ra nhiều hơn và thường dọa cho nhiều người hoảng sợ. Chuyện đáng lo nhất chính là sự việc của thằng Nhí. Theo như nó nói thì giống như oan hồn bà ta đã hóa quỷ và muốn giết người. Nên ông lên tiếng nói suy nghĩ của mình: theo như anh thấy thì chuyện này không đơn giản là trả thù đâu. Thằng Nhí con ông Mã đây, lúc bà ta chết thì ông Mã mới được chục tuổi, có biết chuyện gì đâu chứ. Vậy mà bà ta trở về trả thù thì phải chọn con cháu của người hại mình chứ, sao lại đi dọa người này đến người khác để làm gì? Cộng thêm thằng Nhí này chỉ bị bà ta dọa như là đùa giỡn, chứ không phải muốn bắt hồn của nó thật. Mấy ông thấy có phải vậy không? Ông Bình từ đầu đến giờ không nói câu gì, đến lúc này nghe ông hai nói thì lên tiếng: anh hai nói cũng không sai, nhưng mà theo tôi nghĩ có ai đó làm gì để an nghỉ của bà ta, cho nên bà ta mới về dọa lên như vậy. Chuyện bà ấy chết oan là chắc chắn rồi, thế nhưng mà tại sao phải đợi mấy chục năm mới về trả thù? Lúc này thì ông Mã như hiểu ra gì đó để nói: tôi hiểu anh Bình nói gì, theo như anh nói thì nhất định sau khi bà ta đã chết thì có người yểm bùa giam linh hồn của bà ta ở cây liễu đó. Bây giờ bùa đã hết linh nghiệm cho nên bà ấy thoát ra được quay trở về trả thù. Ông Bình nhìn qua ông Mã gật đầu thay cho lời xác nhận. Lúc này thì mọi người mới thấy hợp lý hơn. Quả thật một khi bị chết oan thì nhất định người đó sẽ về trả thù, chứ không phải đợi đến mấy chục năm như vậy. Tìm hiểu được đến đây thì lại rơi vào ngõ cụt, bởi thời gian qua lâu thì đâu thể biết được ai là người hãm hại bà ta năm xưa. Còn nếu như nói đến chuyện bùa ngài gì đó nữa, vì theo như mấy ông biết thì trước giờ ở đây không ai biết bùa ngài. Mà thời gian bà ta chết lúc ấy chỉ có vài ngôi nhà, cho nên mấy ông sẽ biết nếu có người lạ vào. Mấy ông lão lại chìm vào trong suy nghĩ riêng, nên không bận tâm bên ngoài kia mưa gió thế nào. Chính vì thế mà họ đã không nhìn thấy một dáng người đang đứng ở ngoài hiên nhìn vào bên trong. Do trời mưa rất lớn, bầu trời tối đen như mực, mà hình dáng người kia toàn một màu đen, cho nên không ai phát hiện cũng đúng. Là một cái hình dáng đó, sau khi đứng nhìn vào trong được một lúc khá lâu, thật lặng lẽ bước ra bên ngoài mất hút vào trong bóng tối. Hai vợ chồng của Tám về đến nhà mình thay bộ đồ rồi cả hai đi ngủ. Nhưng bất chợt Tám nghe thì tiếng bước chân ở bên ngoài hông nhà. Do trời mưa lớn cho nên nước còn đọng vũng, nếu ai bước chúng thì nghe sẽ rõ. Nên Tám ngồi dậy lắng tai nghe thử, xem đó là tiếng chân người hay là tiếng của động vật. Chị Tám cũng nghe thấy nhưng không ngồi dậy mà nằm đó lắng tai nghe, và chị khẳng định được đó là bước chân của người. Nhưng chị vẫn chưa hiểu là tại sao có kẻ rình mò nhà của mình, bởi lúc bấy giờ cơm no áo ấm là giàu rồi, chứ đâu có chuyện tiền bạc dư giả để cất giữ. Không biết Tám nghe được gì mà cứ ngồi đó nghe mãi. Thế vậy chị nắm tay của anh kéo xuống rồi nhỏ vào tai: đã có người rình nhà mình đó, anh nằm xuống đi để xem hắn ta làm gì tiếp theo. Em có chắc là người không? Sao anh nghe như tiếng con chó đó? Chị nói với giọng bực nhưng vẫn rất khẽ. Trời đất ơi, ông nghe cả buổi mà không đoán được hả? Nhà mình không nuôi chó mèo, mà mấy nhà lân cận chỉ có mấy con, nhưng mà tối ai cũng buộc lại, đâu có để nó đi lung tung. Anh cứ chờ đi, nhất định hắn sẽ đi vòng ra cửa sau. Anh thấy vậy không nói thêm mà nằm xuống, rồi cả hai tiếp tục lắng nghe tiếng bước chân đi về hướng nào. Đến một lúc thì quả thần kẻ bí ẩn kia đi đến cửa sau thì dừng lại. Cái làm cho hai vợ chồng lo chính là kẻ bí ẩn kia như đang tìm cách vào nhà. Tám cũng nhận lấy chuyện này, cho nên anh nhẹ nhàng đi xuống lấy một khúc cây mà vợ anh hay để trước cửa để phòng mỗi khi anh đi giăng câu đêm ở nhà một mình. Lấy cây xong, anh cũng không ra xe mà lao vào mùng nằm lại như đang chờ đợi. Đây là lần đầu tiên hai người gặp chuyện này cho nên cũng khá sợ, nhưng hiện tại thì không thể làm gì khác hơn, đành nằm đó mà chờ đợi cho đến sáng. Chị Thắm như hiểu ra đây là gì cho nên nói nhỏ với chồng: anh, em thấy kẻ đang rình nhà mình chẳng phải là người đâu. Anh cũng hiểu ý của vợ nói, nên là vừa trải qua nỗi sợ ngoài cây liễu kia, nhưng cái cả hai không hiểu là tại sao tự nhiên nhà anh lại được chọn để ghé thăm như vậy. Cộng với những chuyện mà anh trải qua thì cứ như một cái gì đó sắp được phơi bày, hoặc cũng có thể đó là một bí mật được chôn sâu hàng chục năm. Một lúc lâu sau, bị kẻ thần bí kia rình mò quanh nhà, cuối cùng hắn cũng rời đi, trả lại sự bình yên cho ngay vợ chồng của Tám. Nhưng không ai biết ngay trong đêm ấy đã xảy ra một chuyện kinh hoàng mà nó sẽ ám ảnh người dân hai con kênh mãi về sau này. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, nhiều người ra đồng làm như thường ngày, nhưng rồi một tiếng hét thất thanh làm cho tất cả phải bỏ dở công việc đang làm chạy đến xem. Cây liễu nơi mọi người trải qua những chuyện kinh hãi trong thời gian qua nay đã bị đốt hạ, nằm phơi mình dưới nắng sớm. Nếu chỉ có thể nhìn thì chẳng ai phải sợ hãi. Cái làm cho tất cả phải đứng chết chân tại chỗ đó là hai xác người nằm bên cạnh cây liễu. Cả hai không còn nhận ra danh tính, khuôn mặt bị cào xé nét bét đến nỗi hai con mắt bị móc đi mất. Cái đáng nói chính là ngực bị xé toạc ra và cả hai đều mất đi trái tim. Một cảnh tượng mà chưa bao giờ mọi người trải qua. Nhiều cô gái và phụ nữ đến xem sợ hãi ngất xỉu tại chỗ. Người dân phải huy động để chăm sóc cho người xỉu và cùng nhau thu dọn thịt da và nội tạng của hai cái xác kia để gom lại đem đi chôn cất. Chỉ mới sáng ra nhưng mà cả trăm người đã có mặt tại con đê để xem và lo cho người nhà của mình. Ông Hai đứng đó nhìn khung cảnh tang thương mà thở dài, không biết nói câu nào, bởi ông đây cũng chưa từng chứng kiến một vụ giết người nào sợ hãi như vậy. Ông cùng với mọi người đang bận lo đủ thứ chuyện lạ thường lại xuất hiện khiến cho mọi người gần như hoảng loạn phát điên. Đó là một đàn quả đen hàng trăm con, chẳng biết từ đâu lại bay tới mà mổ lấy hai cái xác kia. Mọi người ra sức đuổi đi nhưng chúng quá đông, cộng thêm mùi xác chết khiến cho chúng hằng máu hơn, bám chặt không chịu rời. Ông Hai lên tiếng trong sự ngỡ ngàng. Mẹ ơi, cho chúng ta trước giờ đậu có con quạ nào đâu, sao tự nhiên nó kéo tới đông như vậy? Ông bà cũng nói thêm. Em thấy bọn nó không phải là quạ bình thường đâu anh. Anh nhìn vào mắt bọn nó, con nào cũng bị mù thì làm sao bọn nó thấy đường mà bay. Nghe ông ba nói như vậy, nhiều người mới để ý xem. Anh Tám đi tới gần thì bất ngờ con quạ quay lại mổ liên tiếp vào người, khiến cho anh sợ hãi rồi cố thoát ra khỏi sự tấn công. Lúc này ông Hai như thấy được gì khác thì liền nói: Nè, mọi người xem mấy con quạ đứng ở ngoài đây, giống như là một con đó đang đứng canh không để cho kẻ khác đến gần chiếc xác. Bởi vậy thằng Tám mới bị tấn công như vậy. Mấy ông khác thử lấy cây đuổi đi thì bọn chúng chỉ bay lên, xong đáp xuống chứ không rời khỏi vị trí ban đầu. Giờ thì ai cũng hiểu bọn quả này là do kẻ thần bí nào đó đưa tới, nên tất cả chỉ biết đứng đó nhìn đám quả xé xác hai người trong bất lực. Bởi trước giờ chưa thấy cảnh tượng này cho nên nhiều người không đủ can đảm, đành chạy về hết, chỉ còn lại mấy ông lão. Tiếng của những con quạ kêu tranh giành mồi cũng đủ làm cho mọi người nghe lạnh cả sống lưng. Còn ở đây mấy ông lại nhìn tận mắt cho nên sự sợ hãi đó càng khủng khiếp gấp trăm. Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, bọn quạ cũng bay đi. Nhưng cái khiến cho ông Hải khó hiểu nhất chính là khi bọn nó vừa bay lên gần tới ngọn cây thì tất cả đều biến đi đâu mất. Ông cũng biết một con quạ nó kêu to như thế nào, huống gì ở đây đến 100 con thì sự ồn nào mà bọn nó tạo ra đâu phải nhỏ. Ấy vậy mà vừa bay lên một chút đã không còn nghe tiếng kêu của bọn nó, mà nhìn quanh cũng không thấy bóng của bọn chúng bay hướng nào. Ông liền hỏi lớn: Mấy đứa có thấy đám quạ nó bay hướng nào không? Quanh đây không có cây cối nào, sao mà nó bay lên trời bây giờ không có thấy? Ông bà lúc này nói chen: Thôi khỏi cần hỏi cũng biết được bọn quạ đó là gì. Giờ mình coi hai cái xác kia thế nào, rồi đem chôn luôn chứ mang về làm gì nữa. Mấy ông nhìn lại chỉ biết đứng đó mà không nói được lời nào, bởi bây giờ hai cái xác chẳng còn lại gì, đến nỗi xương cũng không thấy. Ông Mã lúc này nói trong sợ hãi: Chẳng lẽ bọn nó nuốt cả xương được luôn hả? Thế hai người này làm gì đến nỗi chứ không toàn thấy. Ông Hai có vẻ không vui cho nên nói: Thôi kệ mẹ nó đi, mình về nhà tôi có chuyện cần bàn. Nói rồi ông quay lưng đi mà không cần nghe hay là chờ đợi ai nữa. Nhìn biểu hiện của ông cũng hiểu có cái gì đó không ổn, cho nên ông mới không hỏi thêm mà đi về theo. Khi mấy ông đi về thì có một đôi mắt từ hàng tre cạnh con kênh lớn đang theo dõi họ. Chẳng hiểu đó là người hay ma mà lại không nhìn rõ được hình dáng, còn ngoài ra thì không biết được gì thêm. Lúc này mấy ông vào vĩnh đầu kênh đã thấy vợ chồng anh Tám đứng đó như đang chờ đợi. Thế vậy ông hai hỏi: có chuyện gì hai đứa đứng ở đây? Anh Tám nói trong sợ hãi: chú hai ơi, mau giúp vợ chồng con với. Mấy ông kia cũng nhận thấy sự lo lắng của hai vợ chồng cho nên kêu vào nhà ông hai rồi hỏi cho rõ. Đến nơi mọi người ngồi dưới tán cây xoài trước sân. Lúc này ông Mã nhẹ giọng: nè Thắm, con nói rõ đi, chuyện gì khiến thằng Tám nó sợ như vậy? Dạ, chuyện là tối hôm thằng Nhị bị nạn, vợ chồng con về nhà ngủ thì nghe có tiếng bước chân ai đó đi quanh nhà. Một lúc đi tới cửa sau như muốn tìm cách vào trong nhà vậy, nhưng mà may một lúc kẻ đó bỏ đi. Rồi mấy hồi nãy bọn con về nhà thì thấy trong nhà xuất hiện dấu chân ướt đi khắp nhà. Mới nói đến đó mấy ông trong mày lại khó hiểu, bởi ai cũng đang đặt ra câu hỏi tại sao Tám lại hay gặp những trường hợp khó giải thích như vậy. Ông Ba lên tiếng phân tích: để chú nói ra cái này mong hai đứa đừng buồn. Thứ nhất, thằng Tám là người đầu tiên bị nhát mà nhìn thấy rõ hình dáng vong hồn ngoài đó, rồi sau đó nó cũng là người bị nhát lần thứ hai, nhưng may là không đến nỗi nào. Rồi nó lại bị theo về nhà. Vậy cuối cùng thằng Tám có liên quan gì đến vong hồn con Thắm chết năm xưa hả mấy ông? Ông hai lúc này liền nói: khoan đã, anh thấy không phải thằng Tám mà thằng Nhí mới đúng hơn. Bởi lần đầu thì cả hai thằng bị nhát cùng lúc, lần thứ hai thì nó bị nặng phải nhờ thằng Tám cõng về. Nếu tính ra thằng Tám đã bị trả thù thì đúng hơn rồi đó. Ông Mã lúc này nói chen: anh hai nói vậy có nghĩa thằng Nhí nhà em là người bị nhắm trúng. Thế nhưng mà hai lần đều có thằng Tám cản trở, cho nên nó giận dọa cho thằng Tám sợ. Nhưng mà chuyện bà Thắm chết lúc ấy em còn nhỏ có biết gì đâu, sao bây giờ em lại lãnh nạn? Ông Bình lúc này nói chen: anh Má đừng lo, chuyện này tôi nghĩ là thằng Nhí hợp mạng, cho nên vong hồn bà Tám muốn bắt nó đi thôi. Thế nhưng may mà có thằng Tám tuổi cọp cho nên chắn đường, mới có chuyện vợ chồng nó bị phá như bây giờ. Ông Hai cũng nói: đúng đấy, 7 tuổi của hai thằng này hợp nhau, một thằng cọp một thằng là ngọ, cho nên cả hai có thể hỗ trợ cho nhau. Chắc chắn là như vậy, xem ra chuyện này còn uẩn khúc nào đó mà chúng ta chưa biết. Anh Tám lúc này mới mếu máo nói: ôi mẹ ơi, sao tự nhiên con lại là tấm bia đỡ đạn cho thằng quỷ Nhí chứ hả? Hèn gì mà con đi một mình thì không sao, mà cứ đi với hai thằng đó là hai thứ chuyện lạ. Thế nhưng mà đi cắm câu với thằng Nhí hôm nào cũng trúng mánh, còn mình con thì không có nhiều bằng đi cùng nó. Chị Thắm nghe chồng nói thì liền giải thích cho chồng hiểu. Thật ra cái đó gọi là tương sinh tương khắc. Trong cuộc sống thường ngày hoặc là làm ăn mà gặp người hợp tuổi thì thuận buồm xuôi gió. Cái đó anh chắc phải vui, sao lại than thân trách phận. Thật ra thì con cũng thấy chuyện hai ông này bị lắng nghi rồi, chỉ là chưa dám nói ra thôi mấy chú. Ông hai liền đáp: công giống như mày với lại vợ hợp tuổi nhau, cho nên mới chị được mày đó. Nó tuổi tuất mày dần nên được gọi là tam hợp. Ở cũng hay à, thường thì người tuổi dần luôn lớn mạng hơn, vậy mà ở đây thì lại thua tuất mới ghê chứ. Mấy ông chồng Tám còn anh thì không hiểu gì cái gọi là tam hợp, cho nên mặc kệ tiếp tục than vãn. Rồi bất ngờ Nhí từ bên ngoài chạy vào hối hả: mấy chú mấy bác ơi, có chuyện lớn rồi. Lúc này ở một khúc sông đang có nhiều người bu kín, chưa hiểu là chuyện gì nhưng thấy có người kêu la khóc lóc. Mấy ông được Nhí chạy tới cho ngày, cho nên cũng vừa đi tới nơi. Rồi bà Hà vợ của ông Ba thấy mấy ông thì liền nói: mấy ông coi sao chứ, chuyện này càng lúc càng đáng sợ rồi đó. Ông chưa hiểu cho nên hỏi lại: có cái chuyện gì mà bà phải nói rõ đầu đuôi thì bọn tôi mới biết được chứ, cứ nói ngang như thế ai hiểu. Hồi nãy tôi đi qua nhà bà Năm lấy đồ thì ngang qua cái chỗ này thấy mấy người đang lặn mỏ dưới sông, cho nên tôi đứng lại hỏi thì mới biết là họ bắt cá. Ai ngờ đâu mới đi ngang qua thì nghe một người kêu cứu. Tôi nhìn lại thấy ba người cứ ngụp lặn kiểu như bị chết đuối vậy. Tôi mới la làng lên thì có mấy người chạy tới, mò cho đến bây giờ vẫn không tìm được ai. Ông hai nghe đến đây thì than: cha mẹ ơi, chẳng lẽ cái kênh này bây giờ trở thành kênh quỷ sao? Con kênh đâu phải sâu mà đang là nước dòng nữa thì làm gì có cái chuyện mấy người đó chết đuối. Ông Ba lúc này nhìn ra xa thì thấy có cái gì đó đen đen nổi lờ đờ trên mặt, liền chạy tới để xem cho rõ. Mấy người khác cũng chạy theo, lúc này ông mới la lớn. Ở đây, mọi người lại đây vớt đi. Nghe ông nói thì những thanh niên đã dưới nước cũng bơi tới để mò. Mấy ông khác nhìn thì không thấy gì, cho nên hỏi thì mới được ông kể. Hồi nãy tôi thấy có cái gì đó như xác người nổi lờ đờ ở chỗ này. Khi mà chạy lại thì nó lại chìm xuống. Mà lạ lắm mấy ông, cứ như là cái xác đó bị thứ gì đó kéo mạnh xuống đây vậy. Gặp rồi. Tiếng của một người thanh niên kêu lên vì mò được cái gì đó dưới nước. Mấy người khác cũng bơi tới nơi, cùng nhau đưa thứ kia lên bờ. Nhưng khi đến trước mặt thì tất cả đều kinh hoàng buông ra. Bởi ba xác người không hiểu cớ gì lại ôm chặt lấy nhau. Ông hai liền vội nói. Mau nắm lấy mấy cái xác đưa lên đi. Mọi người ở trên bờ phụ một tay đưa cái ba cái xác lên. Qua một lúc hơn 20 người phụ thì mới đưa được mấy cái xác kia lên bờ. Lúc này mấy ông nhìn lại kỹ hơn thì phát hiện ra chuyện đáng sợ. Đó là cả ba cái xác đều bị một cây trúc đâm xuyên qua người. Nhưng cái đáng nói hơn chính là họ đang ôm chặt lấy nhau một cách khó hiểu. Bà Hà đi tới liền hoảng hốt. Sao lại bị như vậy? Lúc mà họ kêu cứu tôi thấy rõ mỗi người một nơi. Lúc chìm xuống cũng không thể nắm lấy nhau. Sao bây giờ cả ba người lại ôm chặt nhau như thế? Không ai nói thêm gì bởi họ không biết được nguyên nhân. Chỉ cố gắng tách từng cái xác để dễ mang về nhà. Khi tách ra đường thì tất cả lại kinh hãi. Bởi ba cái xác đều bị xé toạc lồng ngực. Mà trái tim thì cũng biến mất. Ông như hiểu ra cho nên kêu tất cả đưa thi thể về nhà. Không được rồi. Mau lấy cái gì đó bó lại đem ba cái xác về đi. Nếu không thì bọn quả sẽ đến. Ai nấy chứng kiến lần trước nghe ông nói như vậy thì lập tức bó lại rồi vác ba thi thể đi về. Nhưng mọi chuyện không được thuận lợi. Mới đi được một đoạn thì bầu trời tối sầm lại. Gió mỗi lúc một mạnh hơn và tiếng quả một lần nữa vang lên. Mà lần này cứ như bọn nó kéo đến đông hơn thì phải. Nghe tiếng kêu ai nấy cũng đều kinh hãi mà chạy vội đi. Nhưng chưa được bao xa thì bọn quả đã kéo tới về lấy mấy người đang khiêng mấy cái xác. Thế bọn quả quá hung hãn cho nên ông hải kêu họ mau bỏ cái xác xuống rồi chạy ra xa. Ngay khi bỏ xuống thì tất cả đám quả lao vào tạo thành một cơn lốc xoáy đen bảo vệ quanh ba cái xác. Ai cũng không giữ được bình tĩnh mà chạy tán loạn tứ phía. Lần này thì chỉ chưa đầy nửa tiếng bọn quả đã bay đi mang theo tất cả ba cái xác không còn lại gì. Cũng giống như lúc bọn nó đến, trong thoáng chốc cả đàn quả hàng trăm con biến mất và đám mây đen kia một cách khó hiểu. Ông Bình lúc này nói, nè mấy ông, sao mình có đội tầm niệm nào không? Công nhận là bọn nó tầm niệm giỏi thật, chưa tới nửa tiếng mà mọi thứ không còn gì nữa. Nghe ông nói cũng hiểu ý của ông đang nói gì, mọi người chỉ nhìn theo lắc đầu rồi quay trở lại xóm. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều tự suy nghĩ riêng về chuyện đang xảy ra. Trước giờ chưa từng có chuyện chết hàng loạt như vậy, lại bị thú tán như vậy, cho nên khó tránh khỏi sự hoang mang. Về đến nhà thì mạnh ai nấy về nhà, cứ như tất cả đã chấp nhận chuyện này. Ông hai ngồi trước sân mà suy nghĩ, không biết cớ sự gì mà xóm làng bị ma quỷ quậy phá như vậy. Bất ngờ nhìn xuống sông thì thấy mấy người đang chở nhau dưới mấy chiếc xuồng ba lá, mà có cả đồ đạc mang theo. Ông đi ra hỏi, ủa vợ chồng mày đi đâu mà đồ đạc lình kình vậy Tuấn? Dạ tụi con về bên ngoài bác ơi, chứ ở đây bọn nhỏ lúc nào cũng sợ hãi hết hà. Nghe nói mà ông chạnh lòng, bởi quả thật mấy ngày nay bao nhiêu người chết nên khó tránh khỏi chuyện một số người sợ hãi bỏ đi. Ông chỉ gật đầu rồi chúc vợ chồng anh ta bình an. Ông quay lại chiếc võng trước sân nằm đó suy nghĩ, nhưng rồi ông càng chạnh lòng hơn khi thấy thêm mấy gia đình cũng dìu dắt nhau bỏ xóm rời đi. Ông hiểu cho nên đứng lên đi ra bờ sông mà vẫy tay chào tạm biệt họ. Người trên kẻ dưới chào nhau rồi gửi cho nhau những câu nói thấm đẫm nghĩa tình, làm cho bầu không khí càng trở nên buồn thảm thê lương. Hai bên bờ kênh sáng ngày chỉ có hơn 30 ngôi nhà, mà từ khi chứng kiến cảnh ba người kia chết đi thì lần lượt đã có tới cả chục gia đình khác rời bỏ làng xóm này mà đi nơi khác lánh nạn. Chính vì vậy mà con kênh vốn buồn nay lại càng hiu quạnh. Vợ chồng của anh Tám đi qua đó ngồi với ông hai như đang tìm chút ấm áp của xóm làng. Ông nhìn qua nói, chú thấy hai đứa nên đi đâu đó sống đi, coi bộ khó sống hơn trước rồi. Mà thằng Tám còn đang vướng nạn nên tốt nhất đừng ở lại nữa. Quả thật là câu nói xuất phát từ thâm tâm của ông, bởi hơn ai hết chuyện anh Tám bị quấy phá nhiều nhất, nhưng may mà anh không gặp chuyện gì. Giờ thì sự việc đáng sợ hơn, nên ông kêu vợ chồng anh dọn đi là có ý tốt. Anh ta cũng hiểu, nhưng mà mái nhà và làng xóm đã gắn liền với anh từ bé, cho nên nói bỏ đi là một điều khó khăn. Thật ra anh cũng có ý định đó vì lo cho sự an nguy của vợ. Nhưng hai vợ chồng vẫn chưa quyết định. Cả ba lại chìm vào trong suy tư của mình mà không ai nói câu nào. Cứ như vậy, họ lặng nhìn dòng nước bạc màu kia cứ xuôi chảy đưa hết gia đình này đến gia đình khác rời xóm. Đến chạng vạng tối thì cả ba nhìn quanh lại con kênh, chỉ thấy lác đác vài ngôi nhà còn sáng đèn. Nơi đây vốn trống trải mà nay lại càng trống trải hơn, khiến cho ông hai thốt lên mấy câu thơ nghe đến nhói lòng. Chiều quê hương lúa thoảng đưa, xóm làng một thuở đã vừa tan hoang. Ngày nào cười nói rộn ràng mà nay hiu quạnh đôi hàng lệ tuôn. Anh Tám nghe ông thở dài thì bật cười hỏi, trời đất ơi chú hai cũng lãng mạn ghê nha. Tức cảnh sinh tình mà làm thư gì nghe muốn từ từ luôn có vậy. Chị vợ đánh cho anh một cái vì cái tội đang buồn não nề, còn đâm xuồng bể vô. Lúc này ông bà với ông Mã cũng vừa đến nơi lên tiếng. Ba người đang ngồi suy tư gì mà ghê vậy hả? Giờ chỉ còn mấy nhà chúng ta thôi, cho nên là tối nay nhậu một bữa đi mấy ông. À đúng đó, chả biết ngày mai chúng ta còn được sống nữa không. Để tao bắt mấy con gà mình nấu cháo ăn, có chết cũng làm ma no. Anh Tám lúc này nhảy vào nói, chú nói nghe ghê quá, thế nhưng mà ăn thì con không khách sáo đâu, để con ra bắt hết chuồng luôn. Mấy ông chỉ biết lắc đầu, sự hoàn cảnh nào cũng làm cho người khác cười được. Thế vậy ông Mã cũng kêu thêm những người khác ở gần đó tới chơi. Cứ như vậy mà hơn chục người ở nhà của ông hai nấu đồ ăn, cứ như họ chấp nhận đương đầu với cái chết. Mấy ông đốt lửa sáng rừng cả sân rồi ngồi đó ăn uống, không cần biết đến cái gì. Đến khuya dòng tố nổi lên, ông kêu mấy người phụ nữ vào trong nhà sang mấy cái mùng lớn để tí nữa có gì vào đó ngủ. Ông bà thì rót một ly rượu ra giữa sân. Tôi là bà đất, hôm nay xin thành kính dâng rượu để tạ lỗi với vong linh người đã khuất. Quả thật chúng tôi không biết đã làm gì sai, khiến cho nhiều người phải bỏ mạng oan ức đến vậy. Hôm nay xin vong linh có thể nói rõ ràng sự tình để chúng tôi chuộc đại lỗi lầm. Khấn xong ông đổ rượu xuống đất rồi quỳ xuống lại ba cái. Ngay lúc này bất ngờ một làn khói trắng hiện lên trước mắt của ông một lúc thì tan biến. Tuy là có hơi sợ nhưng rồi ai cũng kịp chấn tĩnh lại vì thấy chuyện không đến nỗi đáng lo. Bất ngờ ngay lúc này tiếng thét từ sau vọng lại làm cho màn đêm tĩnh lặng trở nên hãi hùng. Ông hai chạy ra nhìn về hướng phát ra tiếng thét kia cùng với giọng nói. Đó chẳng phải là hướng nhà của gia đình bà Tư Ngang sao mấy ông? Chẳng lẽ đã... Ông nói đến đó thì ngưng lại rồi tất cả cùng nhau nhìn về hướng đó mà thầm lo cho mọi người. Và rồi một ánh sáng dần phát ra ở hướng nhà bà Tư Ngang. Mấy ông đều nhìn thấy nhưng mà không thể nào chạy đến đó được. Do nhà bà Tư Ngang nằm ở đầu con kênh, nếu chạy lên đó thì mất gần cả tiếng. Chưa nói đường chân trượt có đi. Nhìn ánh lửa kia ai cũng hiểu, ngôi nhà của bà ta đã cháy. Còn nguyên nhân thì ai cũng biết chắc chắn không phải do con người làm. Ông hai thở dài nói, thôi thì số ai đến đâu thì hưởng đến đó, chứ chúng ta có lại đó cũng chẳng giúp ích được gì. Bất ngờ lúc này ông Mã nói lớn, mấy ông nhìn kìa, đó chẳng phải là đàn quạ, nhưng sao bọn nó... Ai cũng khó hiểu chẳng biết lý do gì bầy quạ kia lại lao mình và đám cháy để rồi bị chết. Có còn bay lên được thì trên người toàn là lửa, và làm cái cho mọi người sợ nhất chính là những con đang bị cháy kia lại bay đến những ngôi nhà của người chết rồi lao vào để cho lửa bốc cháy cả căn nhà ấy. Ông bà nói trong run sợ, không lẽ là họ đang cố giết và đốt hết những ngôi nhà của người chết kia, nhưng làm vậy thì được gì hả mấy ông? Câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời được, nhưng mà nhìn qua thì cũng biết đây chính là cuộc trả thù của vong hồn chết oan. Có lẽ những người bị chết kia chính là có liên quan đến cái chết năm xưa của người con gái đó. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cả xóm gần chục ngôi nhà cháy rồi, còn những căn nhà khác dù có ở kế bên cũng không bị gì. Ông hai lúc này như hiểu ra nên thở phào. Xem ra cái câu này đúng, oan có đầu nợ có chủ. Nếu vậy thì những người không liên quan sẽ bình an, coi như đây là bài học cho ai không tin vào nhân quả báo ứng mà làm chuyện sai trái. Mọi người hãy lấy nó mà dạy con cháu của mình sau này mà biết tránh. Cứ như vậy mấy ông ngồi ngoài sân đó mà nhậu rồi nói chuyện cho đến tận sáng hôm sau mà không ai bị gì. Thế vậy tất cả mới đi lại những căn nhà bị cháy đêm qua để xem lại tình hình. Anh Tám lại làm cho mấy ông bật cười vì cái tính thật thà. Ôi mẹ ơi, sao hai căn nhà kế bên mà cháy một căn còn căn kia thì nguyên vẹn? Vậy có nghĩa là bên đây ác bên kia hiền, hay là ngọn lửa kia mệt không muốn cháy lan qua nhà kia? Ông Mã nói, thôi đi ông, đêm hôm anh hai còn nói rõ còn gì. Nói chung thì chuyện này là do quả báo, kiểu đời cha ăn mặn để con khát nước. Sau một lúc đi coi hết những căn nhà bị cháy, ông hai mới thấy suy nghĩ của mình là đúng. Thế nhưng mà những nhà bị cháy đều có người chết, chứng tỏ họ có liên quan đến cái chết năm xưa của cô gái. Sao mọi người cũng không biết đã kết thúc hay chưa, nên họ cũng chưa thể thoải mái. Tất cả kêu những nhà còn ở lại, gom lại nhà của ông hai để coi như là nhiều người bảo vệ lẫn cho nhau. Tới đó mọi người đang ngồi nói chuyện trước sân nhà ông hai, thì một cơn gió xuất hiện làm cho nhiều người sợ hãi, bỏ chạy vào nhà. Còn mấy ông thì vẫn ngồi đó như đang chờ đợi thứ bí ẩn kia xuất hiện. Một lúc sau cơn gió kết thúc thì ông ba thấy như có dáng người đi vào cho nên lớn tiếng hỏi. Cho hỏi ở ngoài kia ai đấy? Có gì hay ra mặt nói rõ một lời nào? Ngay lập tức một giọng nói cất lên trong gió. Thù đã trả nợ đã hết, từ nay chẳng ai làm hại các người nữa. Ông ba vẫn bình tĩnh hỏi. Có phải bà Thắm không? Có thể nói cho tôi biết ai đã hại bà năm xưa. Đúng vậy, oán hận năm xưa tôi đã trả xong, nên không cần phải nói lại làm gì. Tôi bây giờ cũng yên lòng mà đi. Các người nên là muốn ngôi miếu để giúp cho làng xóm được yên bình, quanh đây của nhiều vong linh chưa siêu thoát lắm. Nói xong thì một cơn gió lướt qua làm cho làn khói kia biến mất. Mấy ông nhìn nhau mà nở một nụ cười, bởi họ biết sự việc đã kết thúc. Hôm sau tất cả bắt tay vào dựng một ngôi miếu dưới con kênh, còn những người kia thì cũng rời nhà lại gần chỗ ông hai để cho đỡ hưu quạnh. Số người rời đi thì chỉ có vài người quay lại, số đông đã không trở lại vì họ sợ sẽ có một ngày gặp loại chuyện đáng sợ như vậy. Nhưng còn những người ở lại thì tin rằng chỉ cần sống không thẹn với lòng thì nhất định sẽ được trở tre. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.